Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 443, thi thể không ra hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hô hoán vang lên khi Từ Tĩnh và mọi người đã rất gần mãn nguyệt lâu. Chỉ cần rẽ một góc là tới nơi. Trong lòng Từ Tĩnh lập tức trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía khách đờ M, chỉ thấy trên bầu trời đã cuồn cuộn một làn khói đen dày đặc, mang theo hơi thở dữ tợn và không lành. Đôi mắt nàng khẽ mở lớn, bước chân nhanh chóng chuyển thành chạy về phía mãn nguyệt lâu. Tống Khinh Vân và những người khác hốt hoảng, vội vàng bám sát theo sau. Bên ngoài mãn nguyệt lâu, đã có rất đông dân chúng tụ tập, cùng với những người hốt hoảng chạy qua chạy lại để hỗ trợ dập lửa. Chưa kịp đứng vững, Từ Tĩnh đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới. Từ nương tử, thì ra là Trương Thứ Sử, người đã biến mất gần một ngày đêm. Khi Trương Thứ Sử chạy tới trước mặt, Từ Tĩnh lập tức hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tình hình hiện tại thế nào? Khuôn mặt Trương Thứ Sử còn khó coi hơn cả đám khói đen đang bốc lên. Ông nghiến răng, giọng nặng nề, tình hình rất tồi tệ. Phòng của Lăng Vương Điện Hạ là nơi phát hỏa. May mắn là tên tiểu tư bên cạnh Điện Hạ, tên Song Thụy, đã phát hiện kịp thời. Lập tức chạy ra báo động cho mọi người. Lăng Vương Thái Phi và những người khác đã được cứu ra trước khi lửa lan quá lớn. Ngoài việc bị hoảng sợ, tình trạng của họ không nghiêm trọng lắm. Nhưng, Lăng Vương Điện Hạ đã không còn. Từ Tĩnh siết chặt tay, ánh mắt trở nên lạnh băng. Không còn, Trương Thứ Sử, xin hãy nói rõ. Trương Thứ Sử rõ ràng cũng rối loạn, khẽ cắn răng rồi nói. Ý ta là, Lăng Vương Điện Hạ đã bị thiêu chết. Theo lời Song Thụy, ngày ấy tự mình châm lửa trên giường. Khi phát hiện khói, Song Thụy đang làm việc ở gian ngoài, không kịp phản ứng ngay. Đến khi nhận ra thì chiếc giường đã chìm trong biển lửa. Cả người Điện Hạ cũng bị lửa nuốt trọn. Song Thụy hoảng sợ, lập tức chạy ra ngoài kêu cứu. May mà Hàn tướng quân đang đứng gác gần đó. Nghe lời Song Thụy, Hàn tướng quân bất chấp lao vào biển lửa, kéo Điện Hạ ra, nhưng lúc đó đã quá muộn. Điện Hạ đã bị thiêu đến mức không còn nhận ra hình người. Hàn tướng quân cũng vì thế mà bị bỏng rất nặng, giờ đang được chữa trị ở đằng kia. Vừa nói, Trương Thứ Sử vừa chỉ về phía con hẻm đối diện mãn nguyệt lâu. Trong hẻm, có thể thấy lờ mờ một người nằm trên mặt đất. Bên cạnh là một đại phu đang chữa trị. Xung quanh có vài binh sĩ với vẻ mặt đầy lo lắng. Khuôn mặt Từ Tĩnh càng lúc càng trầm xuống. Nàng bất chợt hỏi, Song Thụy đâu? Trương Thứ Sử thoáng ngập ngừng, có vẻ chưa kịp để ý đến điều này. Sau một lúc suy nghĩ, ông đáp, ta không rõ, có lẽ hắn đang ở cùng Lăng Vương Thái Phi và Phương Trắc Phi. Khi thấy thi thể của Điện Hạ, Thái Phi đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Phương Trắc Phi cũng rất suy sụp, ta tạm thời cho họ ở trong xe ngựa. Trương Thứ Sử vừa nói vừa chỉ về phía hai chiếc xe ngựa thấp thoáng không xa. Trông rất kín đáo nhưng lại kiên cố và rộng rãi. Từ Tĩnh chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hỏi, ông nói Song Thụy chạy ra ngoài kêu cứu. Vậy những vệ sĩ bên ngoài có nhìn thấy rõ hắn không? Trương Thứ Sử càng lúc càng khó hiểu. Không hiểu tại sao trong lúc này Từ Tĩnh lại đặc biệt chú ý đến tên tiểu tư kia. Ông khẽ nhíu mày. Trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ, lẽ nào Từ nương tử nghi ngờ chính Song Thụy là người đã phóng hỏa giết Lăng Vương Điện Hạ. Nghĩ đến đây, Trương Thứ Sử cảm thấy khả năng này không phải không có. Thực ra, ngay khi vừa nghe chuyện xảy ra, ông cũng từng lướt qua ý nghĩ này. Nhưng vì Hàn tướng quân bị thương nặng, hiện trường hỗn loạn, ông với tư cách người chỉ huy phải lo tổ chức, chưa có thời gian để nghĩ kỹ. Sắc mặt Trương Thứ Sử ngày càng nghiêm trọng. Ông nói, khi vừa nghe tin, ta chỉ tập trung chỉ huy cứu hỏa. Chưa kịp hỏi rõ, nhưng những vệ sĩ ngoài cửa đều là người thân tín của Hàn tướng quân. Giờ họ đang túc trực bên cạnh ông ấy. Chúng ta qua hỏi ngay. Dứt lời, Trương Thứ Sử dẫn Từ Tĩnh nhanh chóng tiến về phía con hẻm đối diện. Tới nơi, ánh mắt Từ Tĩnh bất giác liếc qua Hàn Dịch đang nằm trên mặt đất. Y phục của ông gần như bị cháy rồi, phần lớn thân trên và nửa gương mặt bị bỏng đỏ rực. Hai cánh tay đầy máu, lộ ra những mảng thịt nhầy nhụa khiến người ta không khỏi rùng mình. Ngay cả một người thép như Hàn tướng quân cũng không thể chịu nổi sự đau đớn này. Ông nghiến răng, gương mặt nhăn nhó, nhưng vẫn thỉnh thoảng bật lên những tiếng rên đầy thống khổ khi đại phu bôi thuốc. Tống Khinh Vân và Xuân Dương không đành lòng nhìn, vội vàng quay đi. Từ Tĩnh nhìn đại phu, thấy ông ta làm việc điềm tĩnh, tay nghề thành thạo, liền yên tâm. Nàng thu lại ánh mắt, tập trung vào điều quan trọng hơn. Trương Thứ Sử gọi một vệ sĩ từng canh gác bên ngoài phòng Lăng Vương Điện Hạ tới. Ngươi thường trực trước phòng Điện Hạ, lúc xảy ra hỏa hoạn, ngươi có ở đó không? Vệ sĩ lập tức cúi người hành lễ, đáp: bẩm Trương Thứ Sử, Hàn tướng quân đã phân phó, dọc đường đi, tiểu nhân luôn túc trực trước cửa phòng Điện Hạ. Khi xảy ra chuyện, tiểu nhân có mặt tại chỗ. Từ Tĩnh nghe lời người vệ sĩ kể, ánh mắt thoáng tối lại, nàng giữ giọng bình tĩnh nhưng nghiêm nghị hỏi: vậy tình trạng khi hỏa hoạn xảy ra, ta chỉ mới nghe qua. Theo như các ngươi nói, người chạy ra báo cháy là tiểu tư Song Thụy. Lúc đó, ngươi có chú ý đến thần thái của hắn không? Người vệ sĩ ngẩn ra, rồi lắc đầu, không có. Đúng hơn là, tiểu nhân không thể nhìn rõ thần thái của hắn. Trương Thứ Sử lập tức cau mày, giọng nghiêm lại, tại sao lại không thể nhìn rõ? Người vệ sĩ nhớ lại, đáp, lúc chạy ra báo cháy, hắn dùng một chiếc khăn tay thấm nước che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Có lẽ vì thấy giường của Điện Hạ bốc cháy, hắn vội dùng nước trà hay gì đó thấm ướt khăn để che mũi miệng, tránh hít phải khói. Thêm vào đó, khi nghe tin Điện Hạ bị kẹt trong biển lửa, ai ấy đều hoảng hốt. Chúng ta không ai để ý kỹ đến hắn. Lời này khiến một cảm giác bất an nổi lên trong lòng Trương Thứ Sử. Ông lập tức quay sang một nha dịch đi theo mình, lạnh giọng ra lệnh, mau đi tìm tiểu tư tên Song Thụy, mang hắn đến đây ngay. Rõ. Từ Tĩnh lặng lẽ mím môi, ánh mắt lóe lên sự nghiêm trọng. Nàng đột nhiên cất tiếng, thi thể của Lăng Vương Điện Hạ hiện ở đâu? Ta muốn xem qua. Người vệ sĩ vừa rồi chỉ về phía sâu trong con hẻm, nơi một chiếc táng phủ vải trắng đang được đặt tạm. Thi thể của Điện Hạ hiện được đặt ở đó. Không đợi thêm, Từ Tĩnh lập tức bước nhanh về phía chiếc táng, không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Nàng cúi xuống, kéo mạnh tấm vải trắng phủ trên đó. Trước mắt nàng là một thi thể bị cháy gần như không còn hình người. Phần thân trên bị bỏng nặng, da thịt gần như cháy đen và co quắp, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Ngược lại, phần THND, đặc biệt là khu vực gần bàn chân, dấu hiệu bỏng không quá nghiêm trọng, thậm chí vẫn còn một vài chỗ da thịt còn nguyên vẹn. Đôi giày trên chân nạn nhân vẫn được mang chỉnh tề, không hề xộc xệch. Trương Thứ Sử nhanh chóng bước đến, đứng bên cạnh Từ Tĩnh, mặt đầy khó hiểu. Từ nương tử, ý của nàng là muốn khám nghiệm thi thể Điện Hạ, nhưng với một thi thể bị thiêu cháy thế này, còn có thể kiểm tra được gì sao? Từ Tĩnh không trả lời ngay, ánh mắt vẫn dán chặt vào thi thể trên táng. Một hồi lâu, nàng lạnh lùng nói từng chữ, làm sao các người biết đây là thi thể của Lăng Vương Điện Hạ? Câu hỏi này như một tia sét giữa trời quang, khiến tất cả mọi người xung quanh ngây ra. Trương Thứ Sử trợn mắt nhìn Từ Tĩnh, rõ ràng không kịp phản ứng. Ý nàng là, đây có thể không phải là Điện Hạ. Từ Tĩnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị, đừng vội kết luận, trước tiên, hãy điều tra những điểm đáng nghi. ta cần thêm thời gian để xác minh. Trong không khí nặng nề, những lời của nàng như kéo theo một tầng sương mù bao phủ hiện trường. Cách chương.